Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, ăn chút thua thiệt nhỏ. Đại bộc bố chi thuật thác mà miễn cưỡng kết ấn. Sử dụng cuối cùng mạnh mẽ thủy độn, bá vương tường giống quyền, Yagami Kyo hai tay hoa một nửa hình tròn, sau đó thả vào bên hông, đẩy ra một cái năng lượng quang quyền. Cùng thác mà nhẫn thuật đối chiến đi, ảo ảo, đại bộc bố chi thuật rất lớn. Phạm vi cũng rất rộng. Yagami Kyo bá vương tường giống quyền. Chỉ có đường kính khoảng nửa mét. Tạp chí trùng nhưng này dạng đã đầy đủ. Cái này quang quyền có thể ngăn cản đối chiến mở đại thác nước. Chỉ cần đại thủy đòn nghiêm trọng không tới hắn là được rồi. Loại này đại bộc bố chi thuật là đại phạm vi công kích thuật. Không giống thủy đoạn ba giống nhau là ngưng tụ rất nhỏ. Cho nên có thể đối chiến đỡ ra đã đủ. Ngăn cản đại bộc bố chi thuật sau. Yagami Kyo từ nguyên bản vị trí biến mất. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại thác mà trước người. Tại thác mà con mắt trợn to. Kinh hoàng nhìn hắn thời điểm. Yagami Kyo hai tay khoanh chấm dứt hét lớn. Cuồng thể áo nghĩa chi bát chỉ nữ. Bịch bịch dầm dầm tê tê. Thác mà bị Yagami Kyo không ngừng đánh thân thể. Lực đạo này nhượng hắn rất là thống khổ. Cộng thêm hỏa câu tay thiêu đốt thân thể của hắn. Cái này làm cho hắn càng là thống khổ. Còn có chảo kích xé rách thân thể. Tiếng kêu thảm thiết phá lệ thê lương. Yagami Kyo cười như điên hai tay nắm thác địa đầu. Sau đó dụng lực bóp một cái. Một đoàn ngọn lửa màu u lam nổ mạnh. Thác mà kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng theo đó dừng lại. Mặc dù đầu không có bị bóp vỡ, nhưng hỏa diễm nổ mạnh, chính là đem hắn đùa giỡn cho thật là xấu. Không thể nào còn hoặc là, bát chỉ nữ, người này, chiêu này cận chiến thể chiêu hoàn toàn bạo cường a. Shino kinh hãi nhìn Yagami Kyo sử dụng bát chỉ nữ. Quá mạnh mẽ. Nếu là đổi cho ngươi xem ngày hôm qua hắn đối phó Sasuke kia hai chiêu. Ta nhớ ngươi sẽ cảm thấy hắn càng đáng sợ hơn. Shikamaru còn chưa nói hết đi ra. Nhưng trong lòng là âm thầm cục cục. Huyết chi loạn vũ cùng Diễm Âu nhưng là một cái so một cái mạnh. Hơn nữa còn rất cường đại. Sasuke cánh đều bị gắng gượng kéo xuống tới. Mà còn, nghe Gaara nói. Chiêu này nếu là trong lo nghĩ nếu không thì chết. Phỏng chừng ít nhất đến trọng thương nửa năm. Ngay tại Yagami Kyo vừa mới đem thác mà giải quyết sau. Đột nhiên tại trên đầu của hắn trống đi hiện tại một chút không khỏi đồ vật. Bộc độn đất đá chảy xuống, nghe được là bộc độn. Yagami Kyo còn nhớ ở mới vừa rồi Shikamaru nói. Tính ăn mòn rất mạnh. Cho nên cũng không dám coi thường. Thủy độn thủy trận bích. Vô dụng, người tới cười lạnh nói. Đây, nửa người cuồng nhìn thủy trận bích đều bị ăn mòn đi. Kinh mau mau nhảy ra, phốc thông thử thử. Từ trên trời hạ xuống đất đá chảy xuống. Đem thủy trận bích cho ăn mòn sau đó. Trùng kích tại trên thổ địa. Nhất thời liền phát ra thử thử tiếng ăn mòn. Còn bốc lên khói dày đặc. Nhìn loại này huyết kế giới hạn. Yagami Kyo nhãn thần ngưng trọng mấy phần. Nếu là mới vừa rồi thật trong chiêu này, phỏng chừng hắn đều sẽ bị ăn mòn đi đi. Thác mà, chết, lần này tới vụ nhẫn. Một cái gầy teo, da thịt rất trắng nõn. Chính là hắn sử dụng bộc độn. Một người khác nhìn qua cùng mới vừa rồi thác mà không sai biệt lắm. Đều là vóc người rất cường tráng to lớn người. Đồng dạng là đầu chọc. Hơn nữa nhìn đi lên còn có mấy phần tưởng tượng. Đáng ghét. Vẫn là tới trễ một bước. Gầy teo nam tử. Giọng căm hận nhìn Yagami Kyo. Tới sớm một bước. Người chỉ sẽ chết sớm hơn một chút mà thôi. Không có gì khác nhau. Yagami Kyo bất kể đối mặt người nào. Đều là như vậy cuồng. Tìm chết thủy độn thủy địa pháo kích. Cùng thác mà không sai biệt lắm khỏe mạnh nam tử. Nhanh chóng kết ấn công kích Yagami Kyo. Tuyệt đối tấn công Sokiden, Yagami Kyo hai tay không ngừng ném khí bắn ra đi. Thủy pháo đạn có mấy cái? Hắn liền ném mấy cái khí bắn ra đi. Dầm dầm dầm dầm. Bốn cái thủy pháo đạn và bốn cái khí đạn đụng nhau nổ mạnh. Nhượng phụ cận một ít cây gỗ. Bị nổ tung uy lực còn lại cho thổi đoạn. À đây, đây là cái gì nhẫn thuật? Khỏe mạnh nam tử cả kinh nói. Mà nam tử gầy yếu cũng giống vậy kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Trên, đem phía sau mấy cái giết chết. Tiểu tử này giao cho chúng ta hai người. Nam tử gầy yếu đối với mình là bên người ba gã trung nhẫn nói. Dạ, chào châu, tại ba gã trung nhẫn nhảy dựng lên. Muốn cách xa Yagami Kyo đến phía sau hắn. Đi cùng một chỗ vây công Karin cùng Asuma bọn họ thời điểm. Yagami Kyo hai tay ngưng tụ ra Kienzan. Nhất thời hướng trong đó hai người ném qua đi. Vo ve tê tê. Kienzan thật nhanh từ trong đó hai thân thể người vạch qua. Sau đó hai thân thể người liền trở thành hai nửa. Bịch bịch. Hai người chia ra làm hai thân thể. Từ không trung rớt xuống. Cái này càng làm cho chạy tới. Nói phải đối phó Yagami Kyo hai người kinh hãi. Cái này, người này rốt cuộc là nhân vật nào? Konoha lúc nào có thứ người như vậy? Nam tử gầy yếu mặt đầy lạnh lẽo tự nói. Thác rõ ràng ngươi giúp ta chiếu cố một chút hắn loại chiêu thức này. Ta dùng thể thuật giải quyết hắn. Thác lực ngươi cẩn thận một chút. Tiểu tử này không đơn giản. Nam tử gầy yếu thác rõ ràng nhắc nhở khỏe mạnh nam tử thác lực. Ta biết rõ. Hắn hẳn là nhẫn thuật lợi hại. Thể thuật chẳng ra sao cả. Từ đệ đệ của ta thác trên đất cũng có thể thấy được. Hắn là bị hỏa thuộc tính nhẫn thuật nóng đến đầu bộ mới chết. Thác lực vừa qua tới. Cũng không có nhìn thấy đệ đệ nguyên nhân tử vong. Cho nên tự nhận là Yagami Kyo cận chiến chẳng ra sao cả. Ha ha, hai người ngu ngốc. Ino cười khẽ nhìn tới hai người. Lại muốn dùng thể thuật cùng Yagami Kyo đánh nhau. Cái này quá điên cuồng. Muốn biết rõ, cho dù là có quái lực đệ ngũ Hokage, cũng không dám nói dùng thể thuật tới cùng Yagami Kyo đánh. Hai người này, chính là dám, thật là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Nhà uống ầm, thác lực một cái liền trong nháy mắt đi tới Yagami Kyo trên đầu không. Toàn lực một quyền đánh hạ, Yagami Kyo nhẹ nhàng giật mình, liền né tránh. Hừ, tiểu quỷ ngươi không nên xem thường bản đại gia. Yagami Kyo nhảy ra trên không trung tốc độ. Đã không tính là chậm. Nhưng này cái thác lực chính là trong nháy mắt liền vượt qua hắn. À đầy ầm. Yagami Kyo kinh ngạc nhìn xuất hiện ở phía sau mình thác lực. Người này tốc độ thế nào nhanh như vậy? À, Yagami Kyo dưới kinh ngạc. Quên ngăn cản. Bị thác lực một quyền oanh giống đạn một dạng bay bắn ra. Đoạn đường này, còn đụng gầy không ít đại thụ. Tốc độ thật là nhanh. Karin cùng Asuma hai người. Đang cùng còn lại ba gã trung nhẫn vướng víu. Rút không nhìn một chút Yagami Kyo như vậy biên tình huống. Khi thấy Yagami Kyo tại phương diện tốc độ. Bị thác lực một quyền đánh bay ra ngoài thời điểm. Trong lòng cũng không do không khiếp sợ xuống. Phanh thác lực giật mình liền đuổi kịp bay rớt ra ngoài Yagami Kyo. Toàn lực một cước đá vào hắn trên lưng. Đem bay ngược phương hướng thay đổi. A, Yagami Kyo miễn cưỡng mở ra một con mắt. Cái này thác lực thực lực thật là so mới vừa rồi thác mà mạnh hơn một cái ngàn lần. Mà còn, lực đạo cũng không phải thác mà có thể so sánh. Lực đạo hoàn toàn so người trước cường hãn gấp đôi nhiều. Còn có tốc độ cũng giống như vậy. Cuồng, cẩn thận một chút. Người này ngày hôm qua đã từng đấm ra một quyền hơn 10 mét cuồng hố to. Asuma lão sư nhẫn thuật đều trực tiếp bị hắn dùng quả đấm đánh tan. Ino lợi nhuận dùng tâm linh trao đổi thuật nói cho Yagami Kyo. Không nói sớm, Yagami Kyo la mắng, hại chính mình thiệt thòi lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.